Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức một tác phẩm mới của tác giả Linh Nguyễn có tựa đề là Song Vong. Đây là một câu chuyện có vẫn là chủ đề về trinh thám, ma trinh thám của tác giả Linh Nguyễn và có thời lượng dài 2 tập và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là một ngày hạnh phúc của vợ chồng tôi khi mà gia đình tôi vừa mua được một căn nhà để dọn về sinh sống. Bạn bè, ba mẹ và các anh chị em đến đông đủ. Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Đang chén chú chén anh với mấy thằng bạn thì tôi đứng dậy, giọng lè nhè nhưng với cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nè, nâng ly lên, làm phát nữa rồi tao đi công việc cái coi. Mấy thằng bạn của tôi thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, có đứa lên tiếng giọng lè nhè nói. Đang ăn nhậu mà đi đâu? Sau thái độ đó thì tôi phá lên cười. Tôi đi xả nước cứu thân chứ có đi đâu mấy ba. Mẹ nó là tụi tao hết cả hồn. Thôi uống đi. Tôi nâng ly uống cạn trong tiếng cười vang của bọn trống. Sau khi ngửa cổ uống cạn bia thì tôi liêu xiêu đi xuống bếp. Thấy các chị em đang tụ tập rất đông vui ở dưới đó. Cho nên tôi nghĩ bây giờ mà tiếp tục đi vào phòng tắm thì có phần hơi bất tiện. Cho đến bước chân của tôi hướng thẳng ra sau vườn. Nói là vườn chứ thật ra nó cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ có chiều sâu tầm khoảng 5 mét để cho vợ tôi có thể thỏa sức với niềm yêu thích trồng hoa của cô ấy. Cũng vì nạp cả rượu và bia cho nên có phần hơi nhức đầu và tôi quyết định sẽ đứng ở đó một chút cho tỉnh táo rồi lên chiến đấu. Đứng đó một hồi cho cồn trong người tan bớt thì tôi lê bước chân siêu vẹo đi lên. Đi ngang qua cửa phòng ngủ của thằng cu Minh con trai thì thấy nó đang được mở hé cho nên tôi tính vào ôm ấp nó một chút. Tôi mở cửa bước vào tôi nghe có tiếng rì rầm của thằng bé ở trong nhà. Cũng có phần hơi thắc mắc cho nên tôi tính nhanh về hướng của nó đang ngồi rồi âu yếm lên tiếng. Con trai cưng của ba đang làm gì đó? Thằng bé ngây thơ lên tiếng. Dạ con đang chơi với bạn của con. Tôi tính ngồi xuống đối diện nó thì thằng bé hét toáng lên làm tôi có phần hơi giật mình. Ờ ba đừng ngồi chỗ đó, coi chừng đè lên bạn con bây giờ. Quay qua nhìn thì đó là một chú siêu nhân nhỏ mà tôi đã mua để tặng con nhân dịp sinh nhật. Mỉm cười xoa đầu của con tôi lên tiếng. Mày làm cho ba hết cả hồn, đây đây ba ngồi qua bên này đã được chưa? Được rồi bạn con nói là cảm ơn ba. Nở một nụ cười thật tươi tôi đã quay sang nhìn vào mặt tên siêu nhân ấy. Mà giờ vờ nghiêm giọng nói. Không có chi, ở đây thì phải bảo vệ con trai của ta nhé. Thằng con trai của tôi sau cô nói đó thì nó nói một điều gì đó. Nhưng tôi không để ý lắm. Vì sự chú ý bây giờ hướng ra ngoài cửa phòng. Nơi có Uyên vợ tôi đang đứng ở đó. Anh ơi! Giọng lè nhè tôi đáp lại. Sao em? Bà kiếm anh kìa. Ờ rồi anh ra lên. Nói rồi tôi đứng lên không quên hôn lên trán của mình một cái. Thôi con ở đây chơi với bạn nhé, bà phải ra ngoài tiếp khách. Đứng lên và trước khi bước đi tôi nhìn tên siêu nhân rồi nói. Ở đây chơi với con trai của ta nhé. Vợ tôi bây giờ đứng ngoài phì cười mà nói. Thôi anh ra ngoài nhanh đi, xịn vô cái rồi nhây quá. Vừa nói thì những bước chân liêu siêu của tôi đã đứng bên cạnh vợ. Đặt đầu lên vai của cô ấy tôi thì thầm. Cảm ơn vợ nhé. Cô ấy thắc mắc. Cảm ơn em gì? Cảm ơn gì thì kệ người ta hỏi làm gì. Ờ cái ông này nhây thiệt đó. Sau câu nói ấy thì tôi cười nhằm nhở rồi tiến nhanh ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh ba tuyệt lễ phép. Dạ ba gọi con có việc gì không à? Thế tôi ngồi xuống ông cầm ly rượu lên rồi nói. Chúc mừng con về nhà mới. Tôi đưa hai tay nâng ly rượu từ ba. Ông ấy cũng cầm ly lên rồi chạm với tôi uống cạn. Sau đó tôi mới lên tiếng nói. Dạ vâng con cảm ơn ba. Quay qua người phụ nữ đang ngồi cạnh ông ấy, nắm chặt đôi bàn tay của bà tôi thấy những hàng nước mắt của mẹ đang trực rơi xuống. Cảm xúc của tôi lại trào dâng lên. Này ngày vui của vợ chồng con mà sao mẹ lại khóc, phải vui lên chứ. Vợ tôi bây giờ cô ấy cũng đang đứng bên cạnh và lên tiếng. Dạ đúng rồi mẹ, hôm nay là ngày vui mà, mẹ đừng khóc. Thế chúng tôi nói vậy thì bà nhanh chóng lau đi nước mắt rồi lên tiếng. Không, Không, các con hiểu sai ý của mẹ rồi. Những giọt nước mắt này là hạnh phúc đó chứ. Hạnh phúc khi mà con cái của mình có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Cả bốn người chúng tôi nhìn nhau và nở một nụ cười hạnh phúc. Bỗng dưng tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang kéo tay của tôi. Quay lại thì đó là thằng con trai của mình. Bế nó vào trong lòng, bây giờ mình mới lên tiếng giọng nũng nịu. Ba mẹ với ông bà cười gì đó, cho con tham gia với. Cả nhà tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Ba tôi lên tiếng nói: thế cháu nội cô muốn tham gia vào cái gì nào? Tham gia sau câu nói ấp úng đó thì nó reo lên: tham gia ăn nhậu. Câu nói ấy là một cú đánh cuối cùng vào tâm lý đang nhịn cười của chúng tôi. Bốn người còn lại cười phá lên trong sảng khoái. Tôi thì ghì chặt con trai lại, hôn tới tấp lên má rồi nói: lại còn tham gia ăn nhậu nữa chứ, cái thằng này già trước tuổi rồi này. Nhột nhột Minh, ba làm cho Minh nhột rồi nè. Thằng bé quằn quại và cười vang lên. Tiếng cười đó làm cho mọi ưu tư và phiền muộn trong cuộc sống có thể tan đi ngay lập tức. Hướng mắt ra ngoài sân, nơi có đặt bàn của mấy thằng bạn. Có một cánh tay giơ lên, tôi hiểu là nó đang gọi, cho nên quay qua xin phép ba mẹ và đứng lên đi lại chỗ ấy. Sao xả gì mà lâu dữ vậy ba? Ba ta gọi cho nên ngồi một chút. Vừa nói đến đó thì một ông bạn trong bàn cầm ly bia nâng lên. Mọi người cũng hòa theo và chúng tôi uống cạn. Khả lên một cái thật lớn, bây giờ Lộc, thằng bạn thân của tôi lên tiếng nói: có chuyện gì sao? Không có gì đâu, bà kêu qua để chúc mừng thôi bà. Vậy tưởng có chuyện gì. Nói xong nó vừa móc tay vào túi quần vừa tiếp tục: nãy nghe mà trong đội cũng không có gì, gửi vợ chồng mày coi như là quả tân gia. Thôi anh em thích chung vui là được rồi, cần gì phải khách sáo vậy chứ. Tôi từ chối đẩy tay của nó trở lại chỗ cũ, nhưng sếp của tôi anh Hoàng nói: thôi cầm lấy đi, anh em có chút quà không lẽ mày từ chối. Tôi cũng hơi ngại: dạ vâng ạ, thì em cảm ơn. Đưa tay nhận lấy phong bì rồi chúng tôi lại chén chú chén anh cho đến tận tối. Ba mẹ cũng chắc đã trở về nhà của họ từ bao giờ. Uyên vợ của tôi thì đã cho cô Minh ngủ sau khi đi phụ những người trong chỗ nấu đám tiệc dọn dẹp. Những bàn ăn đã ra về hết. Liếc nhanh qua bằng ghế đá nhà tôi, nơi có những người phục vụ đang ngồi và tôi thấy họ có phần mệt mỏi. Cho nên nhìn qua anh em trong đội tôi có ý kiến: hay là thôi bây giờ mình ra uống trà đi để cho các em dọn nó còn về nữa. Anh Hoàng cũng rào mắt về phía ấy. Chắc có lẽ anh đã chạm phải một ánh mắt nào đó cho nên mỉm cười. Quay qua chúng tôi xếp lên tiếng: thôi ra ngoài kia đi, nhìn mấy em ngồi đó tội nghiệp quá, anh em chúng ta vô ý nữa. Nói rồi anh đứng lên đi lại chỗ những nhân viên đang ngồi rồi nói: mấy em thông cảm nhé, hôm nay ngày vui của nó, tụi anh hơi quá chén. Một em nhân viên trong đó lễ phép nói: dạ không sao đâu anh ạ, nhiệm vụ của tụi em mà. Nói rồi cả đám người bọn họ rất chuyên nghiệp, mỗi người một việc, chỉ một thoáng là họ đã dọn dẹp xong bàn của chúng tôi. Có một người có thể là quản lý đến bên tôi lên tiếng với một giọng điệu vô cùng lễ phép: dạ anh, tụi em cũng dọn dẹp xong rồi, anh cho em hỏi bây giờ là tụi em xin tiền thanh toán luôn hay là mai quay lại à? Tôi nhìn qua người này rồi lên tiếng nói: đợi anh một xíu để anh kêu vợ anh ra thanh toán cho tụi em luôn, mai quay lại làm gì cho mất công, không có ở nhà đâu, mà cũng cực cho tụi em nữa. Nói rồi đứng lên đi về phòng của vợ chồng tôi. Đảo mắt một vòng không thấy Uyên đâu, định bụng chắc cô ấy nằm ở trong phòng của cô Minh, cho nên tôi rảo bước qua bên ấy, hé nhẹ cánh cửa ra và gọi nhỏ: vợ, Minh nó ngủ chưa em? Từ trong phòng Uyên thì thào nói: dạ rồi anh, sao vậy? Em ra trả tiền cho người ta còn về. Vợ tôi đứng lên chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi bước ra ngoài. Uyên có phần thắc mắc: ủa sao anh không có trả gọi em làm gì? Biết bao nhiêu mà trả, em cầm tiền ra trả cho người ta đi, mất công phải về phòng lấy. Vừa nói tôi vừa móc bóp ra nhưng chẳng biết phải đưa bao nhiêu, cho nên rúi luôn vào tay cô ấy rồi nói: thôi cầm hết đi này, xong rồi cất giùm cho anh nhé. Uyên bấy giờ nhìn cái bóp rồi hí hửng cười: cất bóp thì phải không, còn dư tiền là của em hết nha. Lấy tay bẹo lên má của em một cái rồi tôi yêu thương nói: đúng là cái đồ hám tiền, muốn bao nhiêu mà trả được, hôm nay còn bày đặt xin với trà xó. Tôi bước nhanh ra khỏi chỗ ấy nhưng vẫn còn nghe một tiếng trách móc nhỏ từ vợ: cái ông này xỉn vô nhây nhây nhéo đau quá. Ngay sau câu nói đó tôi cảm giác đang có một cái khua tay của vợ, nhưng vì thừa biết cô ấy định làm gì cho nên cũng nhanh chóng né được và trêu đùa: em nghĩ gì mà đánh được anh, đố em bắt được anh đó. Vừa nói dứt câu thì tôi gần như là chạy, vội ra bàn của mấy anh em ở trong đồng đội đang ngồi. Bước ngay sau lưng là Uyên, cô ấy cũng lễ phép lên tiếng. Dạ, mấy anh còn chưa về nghỉ nữa sao? Sếp Hoàng lên tiếng sau tiếng chào của vợ tôi. Tụi anh đang ngồi uống trà, chắc cũng sắp giờ về rồi đó. Đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi anh Hoàng nói. Cũng gần 10 giờ rồi còn gì. Gần như là vừa dứt câu thì có điện thoại. Cả đội chúng tôi hướng ánh mắt lo lắng và dõi theo anh. Lấy từ trong túi ra, sếp cũng lẩm bẩm. Lại có án rồi. Nói rồi anh nhấc máy lên. Alo, rồi, ok, chúng tôi sẽ đến ngay. Cúp máy anh nhìn qua chúng tôi. Chuyện Nam ra thì ai trong này còn tỉnh táo thì chờ anh qua bên kia, mới có một phi vụ giết người ở trong phòng trọ. Lộc liền xung phong. Thôi để em chờ sếp đi. Anh Hoàng liền gật đầu nói. Giọng của anh bây giờ ra dáng một chỉ huy. Vậy Lộc chờ anh qua bên đó đi, còn mấy anh em trong đội về nghỉ ngơi một chút, đợi tôi về rồi chúng ta cùng họp. Dường như là quên rằng đây là đang ở nhà của tôi, cả đồng đội đồng thanh lên tiếng, làm cho những người bạn nhân viên có mặt ở đây đang nhận tiền từ vợ của tôi cũng có phần bất ngờ. Rõ sếp. Trước khi anh đi, tôi có lên tiếng thắc mắc. Ủa, sao không cho em vào đội chung thật à? Thôi, nay ngày vui, ở nhà đi. Lồng nhìn qua tôi rồi nói. Nhưng mà vui chơi không quên nhiệm vụ, tôi lại tiếp tục. Đâu có được chứ, đây là nhiệm vụ của tất cả anh em mà. Một người ở nhà sao làm được. Để em vô thay đồ rồi đi luôn với mấy đứa. Nói rồi không để cho ai kịp phản hồi, tôi đứng lên bước nhanh vào trong phòng và thay quần áo. Anh Hoàng thấy như vậy thì cũng đành phải chấp nhận để tôi cùng làm nhiệm vụ này. Ngay sau đó anh cùng với Lộc đến hiện trường của vụ án. Bước vào trong phòng thì bây giờ vợ tôi, cô ấy cũng đã đi theo. Lấy cho tôi cái áo, Uyên lo lắng nói. Anh đi làm cẩn thận nhé. Tôi âu yếm nhìn vợ rồi nói. Em cứ yên tâm, anh đã làm điều này bao năm rồi bà. Ôm vợ vào trong lòng một hồi lâu, sau đó tôi đi qua phòng của thằng Cu Minh, tiến lại bên cạnh, ngắm nhìn nó ngủ một lát, rồi sau đó thì nhanh chóng ra xe đến cơ quan. Vừa đến nơi tôi thấy anh em ở trong đội đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi anh Hoàng và thằng Lộc, vì hai người đang còn ở dưới hiện trường của vụ án. Ngồi đó tôi lấy cho mình thuốc để hút và một ly trà uống cho tỉnh táo, nói chuyện phiếm vài câu với đồng nghiệp của mình. Một lúc khá lâu sau thì sếp cùng với Lộc cũng về tới và cả đội chúng tôi đã bắt đầu họp. Sếp Hoàng lúc này liền nói. Suy đoán ban đầu thì đây là một vụ tự sát do treo cổ. Nạn nhân là nữ tầm 24 tuổi, nhưng mà sau đó khi mà điều tra thêm và cặn kẽ hơn thì có những điểm rất bất thường, bởi vì ở hiện trường tôi và Lộc đã phát hiện ra thu thập thêm được nhiều chứng cứ khác. Anh Hoàng vừa nói dứt câu thì Lộc tắt đèn, bật máy chiếu lên và bắt đầu nói. Nay tôi và anh Hoàng chụp được những thứ này tại hiện trường. Hiện lên màn chiếu là dụng cụ để hút ma túy đá, một vài bịch ni lông còn vứt vương vãi ở trong phòng vệ sinh của cô gái ấy. Tiếp đến là những hình ảnh chụp tay chân và đầu của nạn nhân. Sau khi xem xong những bức hình đó thì cả đội chúng tôi đều khẳng định đây là một vụ án giết người và tạo nên hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Bởi vì trên người của nạn nhân theo giám định ban đầu của cơ quan pháp y thì chân và tay của người này có những vết xước của một vật sắc nhọn. Nghi là do rằng có trước đó và đặc biệt ở trên đầu có một tổn thương do vật cứng tác động dẫn đến vỡ hộp sọ mà tử vong. Chúng tôi họp bàn và phân công nhiệm vụ cho nhau. Tôi và Lộc ngày mai sẽ xuống hiện trường của vụ án để điều tra thêm về nhân thân của người này. Sau khi đã họp xong, tôi nhìn xuống đồng hồ, bây giờ là 5 giờ sáng. Bởi vì nhìn gương mặt ai cũng đã quá mệt mỏi, cho nên anh Hoàng lúc này mới lên tiếng. Bây giờ các cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tầm 9-10 giờ có mặt tại cơ quan, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Sau câu nói đó thì cả đội liền giải tán, tôi lên xe và trở về nhà. Đến nơi tôi thấy cổng của nhà vẫn được đóng cẩn thận, biết là Uyên và thằng Cô Minh vẫn còn đang ngủ, cho nên tôi nhẹ nhàng mở khóa đi vào bên trong. Bước thật nhẹ trở về phòng, tôi không thấy cô ấy đâu. Nghĩ trong đầu là vợ tôi đang ngủ ở bên phòng của con trai, cho nên tôi đi vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó thì nằm phịch xuống giường để nghỉ ngơi. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tôi thấy thoáng lất phất những hạt mưa bay. Những giọt mưa bây giờ đã tạo thành những màn sương động lại trên tấm kính, trông rất thơ mộng. Nhưng từ trong màn sương ấy, tôi loáng thoáng thấy những dòng chữ bây giờ đang từ từ hiện ra trước mắt. Bởi vì đã bị sương phủ mờ, cho nên tôi cứ nghĩ rằng ở ngoài cửa sổ có ai đó đang chiều mình, cho nên tôi bật người ngồi dậy. Nhưng điều đó là bất khả thi, bởi vì ngay lúc này có một thế lực nào đó ghi chặt thân thể của tôi lại, và nó bắt ánh mắt của tôi phải dán chặt vào ô cửa sổ đó. Bây giờ những dòng chữ đó được hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi lẩm bẩm và đọc theo: giúp tôi tìm ra hung thủ. Như chưa tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại rồi từ từ mở ra. Điều làm cho tôi sửng sốt hơn là những dòng chữ đó đã hoàn toàn biến mất. Tứ chi của tôi bây giờ đã được trả tự do và hoạt động lại một cách bình thường. Bật người ngồi dậy, lấy tay của mình dụi dụi mắt thêm một lần nữa. Vẫn không có gì xảy đến. Màn sương vẫn dày đặc ở tấm cửa sổ, rồi liền ngay sau đó tôi nghe có những tiếng động nhỏ ở bên ngoài. Vểnh đôi tai lên để nghe ngóng xem tiếng động đó phát ra từ đâu, thì tôi nhận ra nó phát ra từ phòng của con trai mình. Đứng lên từ từ tiến lại nơi phát ra tiếng động đó, từng bước thật nhẹ nhàng. Tôi mở cửa phòng của con trai. Mình bây giờ nó đang ngồi quay lưng về phía của tôi, và mặt của nó thì hướng lên giường. Tôi đưa đôi mắt của mình theo hướng ấy thì chợt bàng hoàng nhận ra vợ và con trai của mình vẫn còn đang nằm trên giường. Nhanh chân bước vào trong để xem cái sự việc lạ lùng diễn ra là như thế nào, thì đột nhiên vợ tôi ngồi bật dậy, hướng mắt về phía của tôi, đưa ngón tay nhỏ lên miệng ra dấu im lặng. Mắt tôi nhìn về con trai đang ngồi dưới nền nhà và đảo mắt nhanh lên. Mình đang nằm ở trên giường. Như là hiểu ý, Uyên đứng dậy đi về phía của tôi, tiện tay cầm luôn thằng Minh ở dưới sàn lên và quay lại. Tôi đấm ngực thở hắt ra khi nhận ra đó là một con gấu bông được đặt lên người bộ đồ của con trai. Uyên tiến về phía phòng và tôi đi ngay sau lưng, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm: thằng Minh làm thế này có ngại anh đứng tim mà chết. Uyên bấy giờ cũng lên tiếng giọng mỉa mai: công an gì mà nhát gan vậy hả? Gặp tội phạm chắc anh chạy trước quá. Vừa dứt câu thì chúng tôi cũng đã đi về đến phòng. Chàng tay từ đằng sau qua ôm Uyên vào trong lòng của mình. Tôi lên tiếng giọng thì thầm âu yếm: tôi qua vợ ngủ có ngon không? Câu ấy từ từ quay người lại thì tôi tá hỏa giật lùi về phía sau vài bước. Vì bây giờ trên tay của cô ấy, con gấu bông đang bè bết máu và nó đang phát ra một giọng cười thật sự quái dị. Điều cười ấy vang vọng khắp tứ phía, làm cho người cứng vía như tôi cũng phải nổi hết cả da gà. Miệng ú ớ khi mà con búp bê ấy tuột xuống khỏi lòng của vợ tôi, và nó từ từ đang tiến về phía của mình. Đừng, đừng lại đây, đừng lại đây. Có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đánh thức tôi bật dậy khỏi giấc mơ. Anh ơi, anh Nam, dậy đi. Tôi mở mắt vì vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi, cho nên tôi tiếp tục ú ớ: đi xa, đừng, đừng, đừng đụng vào người của tôi. Uyên bấy giờ nhìn tôi bằng một ánh mắt e ngại. Anh sao vậy? Là em đây, vợ của anh đây anh Nam. Vừa nói em vừa bước lại gần hơn bên cạnh giường ngủ. Lúc này tôi đã định thần và nhìn về phía người con gái đang đứng ở trước mặt. Ánh mắt của tôi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào em. Uyên liền nói: anh nghe em nói gì không? Tôi liền trả lời trong vô thức: có, anh nghe thấy rồi. Bây giờ có vẻ như cô ấy mới yên tâm hơn, cho nên đã ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói tiếp: nãy anh mơ cái gì vậy? Chợt nhớ ra và sâu chuỗi lại tất cả những giấc mơ, tôi quay sang hỏi Uyên giọng gấp gáp: mình đâu em? Dạ mình vẫn đang ngủ anh ạ. Ngay sau câu nói đó thì tôi đứng phắt dậy tiến về phòng của con trai, mở hé cánh cửa phòng và thở phào nhẹ nhõm khi bây giờ mình vẫn đang nằm ở trên giường và ngủ một cách ngon lành. Tính bước chân vào bên trong nhưng vợ tôi đã nhẹ nhàng ngăn tôi lại rồi nói: anh tính làm gì hả? Để cho con ngủ đi anh. Nghe thấy cũng có phần hợp lý, cho nên tôi cùng Uyên đi ra ngoài phòng khách. Hai vợ chồng tôi ngồi ở ghế sofa và cô ấy đưa về tôi một ánh mắt dò xét, nhưng trong ấy cũng có sự lo lắng. Nãy em hỏi sao anh không trả lời. Tôi nhìn về phía phòng của hai vợ chồng rồi từ từ nói: nãy khi anh về nhà anh hơi mệt cho nên anh nằm nghỉ. rồi như anh ngủ mê man lúc nào không có biết nữa. Anh đã mơ thấy rất nhiều điều vô cùng kỳ quặc. Nghe đến đó, Uyên có phần nào lo lắng hơn lúc nãy. Anh mơ thấy gì? Anh mơ thấy có một dòng chữ ở ngoài cửa sổ. Nói đến đây thì tôi dừng lại, ánh mắt thì vẫn không ngừng rời khỏi phòng của chúng tôi. Nhèo cặp lông mày của mình để cố gắng suy nghĩ xem dòng chữ đó là gì, nhưng bây giờ nhất thời tôi không thể nhớ ra. Rồi đột nhiên tôi nghe một tiếng rên nhỏ của thằng Minh ở trong phòng. Tâm lý của một người mẹ đã khiến cho Uyên nhanh chóng bật dậy và chạy thật nhanh như bay sang phòng của con trai. Bởi vì sự việc vợ tôi quá nhanh làm cho tôi có phần hơi bất ngờ. Nhưng sau đó một giây thì tôi cũng đã có mặt ở phòng của Minh. Bây giờ thằng bé đang cuộn tròn trong chiếc mền và miệng thì liên tục phát ra những tiếng rên nhỏ nhỏ. Tôi thấy bây giờ vợ tôi đang cố gắng gọi thằng bé với một giọng điệu vô cùng lo lắng. Minh ơi! Minh! Dậy đi con! Là mẹ đây! Minh! Minh! Vẫn có tiếng rên nhỏ từ thằng Minh. Tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống rồi thì thầm vào tai của thằng bé. Con trai! Là ba đây! Nghe bà nói không? Tỉnh dậy đi con! Con trai của chúng tôi mở mắt ra và nhìn về phía chồng tôi với một điệu dáng vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi thì nó gần như reo lên trong sung sướng. Ba đi làm về rồi. Nói xong thì nó nhảy lên người của tôi. Trong khi đang được thằng con trai ghì thật chặt thì tôi đưa mắt của mình đã lông nheo nhìn vợ một cái ra vẻ tự hào lắm. Ngồi đó thì ánh mắt của Uyên vẫn không khỏi lo lắng nhìn tôi và hỏi. Anh làm sao hay vậy? Em gọi to như vậy mà anh không có nghe. Anh chỉ cần lại nói nhỏ thì thằng bé cũng đã dậy rồi. Tôi nhìn vợ trìu mến rồi nói với một thái độ đầy trìu ghẹo. Em lên mạng mà hình như toàn coi đồ ăn với quần áo hay sao đó. Thế nét mặt của vợ xịu xuống thì tôi cũng cười ngặt nghẽo mà nói. Nói giỡn chứ, khi mà con người có những dấu hiệu như cô Minh thì nên gọi nhỏ nhẹ mà thôi. Vợ tôi tiếp tục thắc mắc. Sao anh lại biết mấy cái này, hay lại sợ em đó? Xạo đâu, đó là khoa học chứng minh đàng hoàng đó. Chỉ vừa nói đến đó thì tôi thấy cánh tay của Minh chỉ thẳng ra cửa, miệng bắt đầu nói trong sự tức giận. Ta nói rồi, ta không chơi với mày đâu, mày đi đi. Tôi cúi người nhìn thẳng vào mặt của thằng bé thì nó vẫn đang nhắm nghiền. Minh tiếp tục nói. Ba tao là công an đó, ta nói ba tao bắt mày bây giờ, đi đi, đi khỏi đây. Tôi liền phì cười nói với vợ. Trời đất ơi, nó dữ thế không biết nữa. Chắc cả lớp hay bắt nạt bạn lắm đây. Vợ tôi cũng cười rồi nói. Thôi anh đưa nó xuống để em rửa mặt cho nó tỉnh táo. Cô đến giờ đi học của con rồi đó. Nói rồi thì Uyên vừa nhìn lên đồng hồ treo tường. Tôi cũng hướng ánh mắt của mình đi theo. Thì bây giờ đã là 7 giờ sáng. Vậy chỉ còn 2 tiếng nữa để nghỉ ngơi. Toan bước về phòng của vợ chồng thì thằng Minh tiếp tục nói. Sao mày còn rủ cả mẹ mày tới nữa sao? Cút đi. Tôi nhắm mắt và nghĩ có một điều gì đó thực sự không hay đang diễn ra trong căn nhà mới này. Đang tính lên tiếng hỏi thì Uyên đã bế con trai của chúng tôi ra nhà tắm để lau mặt mũi cho nó. Tôi mang mối suy tư đó ra ngoài phòng khách, ngồi xuống uống ly trà để chờ đợi. Thấy Minh đã ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đến lớp mẫu giáo, tôi đưa ánh mắt trìu mến của một người cha về phía của nó. Vẫy con trai ôm nó vào trong lòng, tôi liền hỏi. Minh, nãy con nói chuyện với ai ở trong phòng của con? Dạ, vừa nãy có bạn kia cứ đứng ở ngoài cửa rồi cười với con. Mà con... Vừa nói đến đó thì cô Minh đã bị mẹ cướp lời. Ui dào ơi, anh tin gì lời của nó? Hôm qua nó nói là có bạn đánh nó ở lớp mà em hỏi ra. Nó đánh người ta trước đó. Chắc là trẻ con mớ ngủ rồi nói linh tinh đó mà. Ngày đến đó tôi cũng chỉ biết cười rồi đẩy cô Minh về phía của vợ rồi nói. Thôi đi học đi ông tướng, ở lớp chắc quậy phá lắm chứ. Vợ tôi lúc này cũng lên tiếng. Em chở con đi học rồi đi cà phê với bạn luôn nhé. Ở nhà tự lo cơm nước nhà ông xã. Em ăn với bạn luôn đi, lát 9 giờ anh phải lên cơ quan rồi. Dạ vậy thôi, thế tối về sớm với mẹ con em nhé. Tôi không nói mà chỉ gật đầu. Sau đó hai mẹ con của Minh đi học, còn tôi thì trở về phòng ngủ vì không có vợ ở nhà, cho nên cũng thay quần áo để đi lên cơ quan. Vì lên sớm cho nên tôi ngồi ghé qua quán cà phê cạnh đó thì đã thấy thằng Lộc có mặt từ bao giờ. Kéo ghế ngồi xuống, tôi liền tiếng hỏi. Ủa mày không có về sao? Có chứ, vừa mới lên thôi. Tôi nhìn xuống bộ đồ của nó thì gật gù vì trước đó nó mặc một bộ khác, Nhưng mà tôi vẫn lên tiếng giọng trêu đùa. Vậy à, tao tưởng mày không về bởi vì tao nghe thấy cái mùi hôi hôi. Nó cũng lập tức phản bác lại ngay. Mày hôi thì có đấy. Sau câu nói đó thì chúng tôi cười vang cả một góc quán. Ngồi đó tám chuyện một lúc thì anh Hoàng cũng tới và ngồi xuống bên cạnh. Cả bà nói chuyện phiếm qua lại một chút, rồi tôi và Lộc nhanh chóng cùng nhau xuống phòng trọ, nơi hiện trường của vụ án mạng. Bởi vì đã có được hết thông tin từ tối qua, cho nên chúng tôi quyết định ghé quán nước mía ở đầu dãy trọ, ngồi đó và bắt đầu nghe ngóng mọi chuyện xung quanh. Có hai bác cũng trung tuổi ngồi đánh cờ với nhau, một bác liền tiếng nói. Hôm qua ông có biết cái vụ con Ngọc nó treo cổ trong phòng trọ không? Người đàn ông kia ngạc nhiên. Sao? Con Ngọc nó tự tử rồi á? Thì cũng không có biết, nhưng mà công an người ta nói là tình nghi nó bị giết. Nghe người đàn ông nói xong thì sự ngạc nhiên đó lại càng tăng cao. Nhưng cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đó vì một trong hai người có điện thoại và phải đi. Ta đứng lên đi về phòng thì có những tiếng quát tháo. Mày còn đến đây làm gì hả? Dạ cháu tìm Ngọc ạ. Còn Ngọc nó chết tối qua rồi. Chúng tôi đứng lên và tiến vào bên trong như những người hiếu kỳ khác vì thấy có sự to tiếng. Ở bên trong đó bây giờ đang đứng đôi co với nhau là hai người một nam một nữ. Bên trong ấy bây giờ đang đứng đôi co với nhau là hai người, một nam thanh niên trẻ và một người phụ nữ trung tuổi. Người thanh niên đó với một dáng vẻ rất bụi bặm, mặc quần jean và áo khoác màu da bò. Còn người phụ nữ thì chúng tôi đoán chừng là ở chung dãy trọ với cô gái tên Ngọc. Vừa sấn đến cậu thanh niên kia, người đàn bà đó vừa hét. Cút ngay khỏi đây đi, nó chết rồi. Mày còn tính kiếm chuyện với nó hả? Hành hạ nó nữa sao? Trong đầu của tôi những tấm hình chụp hiện trường tối qua và câu nói của người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cũng phải lẩm bẩm. Hành hạ, những vết sức ở tay và chân. Nghĩ đến đó tôi lập tức quay qua nói với Lộc. Có thể là hắn chính là hung thủ đó. Lộc gật đầu và ngay lập tức tôi cùng cậu ta tiến nhanh đến móc thẻ ngành ra và nói. Chào anh, chúng tôi là công an đang điều tra và thụ lý vụ án của cô Ngọc tối qua. Người thanh niên thấy chúng tôi như vậy thì có phần lúng túng. Các anh muốn gì? Lộc lúc này nghiêm nghị lên tiếng. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của cô gái, cho đến bây giờ mời anh về cơ quan công an để hợp tác điều tra. Người thanh niên bấy giờ đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhanh đến mức làm chúng tôi cũng phải bất ngờ, cười lớn rồi nói. Cứ ai cãi nhau đánh nhau thì có liên quan đến hết các vụ án hả các công an? Tôi bây giờ đã nghiêm mặt và giọng nói đã đanh lại. Ở đây chúng tôi không có đôi co với anh, tôi xin nhắc lại một lần. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan công an để điều tra về cái chết của cô Ngọc. Ngay sau câu nói đó thì người thanh niên kia cũng ngoan ngoãn theo chúng tôi về. Ngồi trong phòng hỏi cung, anh ta không tỏ ra là mình đang sợ hãi. Vẫn ngang nhiên móc trong túi ra một bao thuốc đặt lên bàn và từ từ châm từng điếu thuốc một cách từ tốn. Tôi thì cũng đang rất nóng ruột, nhưng hiện tại thì người thanh niên này chưa có tội, cho nên tôi có thể cho anh ấy hút xong điếu thuốc thì mới lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa? Người này liền gật đầu. Tôi bắt đầu mở sổ sách và tiến hành cuộc hỏi cung. Anh tên gì? Người thanh niên đó bây giờ lạnh lùng lên tiếng. Nguyễn Hoàng Văn. Anh bao tuổi? 28. Quê quán ở đâu? Tôi sinh sống tại thành phố này từ nhỏ. Địa chỉ? Này đây mày đó. Tôi nhào mắt trước câu trả lời của Văn, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại. Địa chỉ cụ thể? Vẫn là cái câu trả lời kia của người con trai, nên nó làm cho tôi có phần nóng giận. Đập tay xuống bàn tôi liền quát. Anh đang đùa với tôi sao? Địa chỉ cụ thể. Hướng ánh mắt sắc như dao cạo về phía tôi, Văn tiếp tục nói. Thế hôm nay tôi ở khách sạn này, ngày mai tôi ở nhà nghỉ khác, thì khai như thế nào thưa cán bộ? Như hiểu ra vấn đề tôi nói. Địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân của anh ở đâu? 114 đường Hàm Thất. Sau câu nói đó thì tôi ngờ ngợ ra cái địa chỉ này, cho nên tôi đã lên tiếng hỏi. Cái này là địa chỉ của quán karaoke nên Ngọc làm việc mà. Người thanh niên gật đầu rồi tiếp tục nhả khói. Sau đó cậu ta nói. Đúng, tôi sống ở đó từ nhỏ nên chứng minh thư nhân dân là ở địa chỉ đó. Vậy anh có liên hệ thế nào với chủ quán? Là con của chủ quán. Tôi liền thắc mắc. Con sao? Chúng tôi thấy ông ấy khai rằng mình chưa có vợ. Bây giờ người thanh niên nét mặt có phần u buồn hơn và lên tiếng. Đúng, nhưng mà là con nuôi. Như là thấu hiểu cho nên tôi cũng dịu giọng mà lên tiếng. Vậy anh với nạn nhân có liên quan gì đến nhau? Văn bấy giờ ngồi đan tay vào nhau và tôi thấy bàn tay ấy đang siết chặt. Dường như là anh ta đang kiềm chế một điều gì đó. Người này lên tiếng nhưng với một giọng điệu cũng đã nhỏ nhẹ. Và trong từng lời nói đó khiến tôi có một cảm giác rất ân hận. Tôi với cô ấy trước đó là người yêu của nhau, nhưng mà chúng tôi đã chia tay được hơn một tháng. Thưa hôm qua từ khoảng 19 giờ cho đến 22 giờ thì anh ở đâu? Lúc đó tôi đang làm việc trong quán karaoke. Có ai làm chứng cho anh không? Cán bộ hỏi lạ vậy, dĩ nhiên là nhân viên quán làm chứng cho tôi. Sau câu nói đó tôi gấp sổ lại trước sự ngạc nhiên của Văn rồi tôi nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng tôi sẽ xác minh lại những lời khai này của anh. Còn bây giờ anh có thể về, nhưng mà chúng tôi sẽ triệu tập anh bất cứ lúc nào, anh hiểu chứ? Văn không nói gì, chỉ gật đầu đứng lên đi một mạch ra ngoài cầm. Tôi và Lộc đứng ở sảnh của cơ quan và nhìn về dáng điệu của người thanh niên này. Bây giờ Lộc mới lên tiếng. Mày nghĩ sao về người này? Tao nghĩ không phải hắn ta là hung thủ đâu. Sau câu nói đó thì Lộc đưa mắt về phía của tôi như chờ đợi. Tôi rít vào một hơi thuốc rồi nói. Nếu ta là hung thủ thì chẳng dại dột gì mà đến hiện trường của vụ án cả. Lộc liền gật gù và nói một điều gì đó tôi không để ý. Vì ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm về phía cầm. Có bóng dáng của một cô gái đang nhìn chằm chằm về phía của chúng tôi. Đầu thì lắc qua lắc lại và điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn. Đó là bây giờ Văn đang đi xuyên qua người của cô gái đó. Tôi thử người ra thì Lộc liền hỏi. Ê, sao vậy hả? Tôi liền lắp bắp nói. Mày có thấy người con gái kia không? Vừa nói tôi vừa chỉ thẳng tay ra phía cầm và ánh mắt của Lộc hướng theo. Cậu ấy cũng chăm chú nhìn một lúc rồi quay lại nói với tôi bằng một giọng trêu đùa. Nhìn xa thế con bé tận bên kia đường cũng thấy nữa sao? Tôi liền ngớ người ra nhìn nó thì Lộc cười rồi nói. Ý mày là con nhỏ ở bên kia đường mới bước vào trong shop thời trang có đúng không? Tôi ngay lập tức lên tiếng phản biện. Không, ý là cô gái ở trước cổng cơ quan. Vừa nói thì cánh tay của tôi chỉ thẳng về phía hướng ấy. Nhưng bây giờ thì cô gái kia đã biến mất, không còn để lại một chút dấu vết nào. Lộc bây giờ không hiểu gì cả, đưa ánh mắt và nụ cười khá nham hiểm của nó về phía của tôi. Thôi ông ơi, vợ con cả rồi. Nói rồi nó nhanh chóng quay lưng đi vào trong phòng làm việc. Tôi cũng đành phải theo sau với những suy nghĩ về cô gái ấy, người mà Văn vừa mới đi xuyên qua. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tôi trở về nhà. Dù cho anh em ở trong cơ quan tôi có rủ đi làm vài lon, nhưng mà hôm nay tôi đã từ chối vì lý do ở nhà có vợ con đang chờ đợi cơm. Về đến nơi thì thằng Minh là người đầu tiên chạy ra đón tôi ở ngoài cầm. Ngồi xuống để con xà vào trong lòng của mình. Chưa kịp hỏi chuyện thì Minh lên tiếng với một thái độ rất nhõng nhẽo. Bà ơi, ở lớp có bạn kia cứ đánh con, nhưng mà mẹ Uyên thì lại không có tin Minh. Tôi bế con vào trong nhà, giọng điệu giả vờ bình vực con trai của mình. Mẹ Uyên hư thật đó, bảo thương Minh, bảo yêu Minh, nhưng mà Minh bị đánh thì lại không có bênh Minh, như vậy là ghét Minh rồi. Uyên nghe được những lời đó thì liền bĩu môi nói, anh tin lời thằng con trai của anh sao? Tôi liền cau mày và chu mỏ lên với vợ. Kệ anh đi, con anh thì anh bênh thôi. Hôn lên má của Minh một cái, tôi liền nói, bà bênh con trai của ba chứ ba có bênh con của hàng xóm đâu mà sợ nhà Minh nhờ. Thằng Minh bây giờ được bênh cho nên cũng không còn thái độ giận dữ nữa, mà bây giờ nó liền vênh mặt lên với vợ của tôi. Thấy chưa, chỉ có ba thương Minh mà thôi. Vợ tôi cũng vênh mặt lên với nó và nói, ai thèm thương Minh, đồ nói dối. Thế những cử chỉ như vậy của con và vợ, tôi liền phì cười và lên tiếng, nhà giống như là nuôi hai đứa con vậy đó, lớn già đầu rồi mà vẫn còn đi cãi nhau với con nít. Kể em đi, em cãi với con chứ có cãi với anh đâu. Nghe những lời đó mà tôi không nhịn được cười, tiến lại gần bên em và tôi liền tiếng, em vừa nói gì đó? Vợ tôi biết đang gặp nguy hiểm cho nên lùi người lại phía sau rồi nói, thôi nha, em đang dọn cơm đó, giờ mà anh đánh em là em ăn vạ luôn đó, không có ăn nữa đâu. Thấy được sự thua cuộc của cô ấy cho nên tôi cũng không làm gì nữa mà tiến lại bên bàn ăn đã được vợ dọn sẵn và chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Sau đó Uyên cùng con trai của chúng tôi vào trong phòng để dạy cho nó tập đọc và tập viết vì sang năm sau nó đã vào học lớp 1. Tôi thì ngồi ở ghế sofa để xem tivi. Đang chăm chú xem thì tôi bị phân tán bởi một giọng gọi nhỏ từ ngoài cổng. Giúp tôi với. Bởi vì từ chỗ tôi ngồi có thể hướng ánh mắt của mình ra ngoài đó, cho nên tôi nhắm mắt lại, nhìn chăm chú xem ai là người đã phát ra cái âm thanh đó. Cố gắng đưa ánh mắt thật xa có thể, nhưng mà tuyệt nhiên tôi không thấy gì. Đột nhiên âm thanh đó lại vang lên, nhưng bây giờ là ở góc nhà. Giúp tôi với. Lại hướng ánh mắt theo tiếng gọi đó, tôi nhận ra lúc này ở góc nhà là một người con gái đang đứng ở đó. Tôi liền ngạc nhiên lên tiếng hỏi, sao cô có thể vào được nhà tôi? Cô là ai? Người con gái đó vẫn đứng và giữ một thái độ im lặng. Tôi tính sẽ đứng lên và tiến lại chỗ đó nhưng bất lực. Chân tay của tôi tê cứng, mắt thì vẫn không rời khỏi chỗ đó. Người phụ nữ đó tiếp tục lên tiếng. 114 Hàm Thất, 114 Hàm Thất. Tôi liền vô thức nhầm theo. 114 Hàm Thất, 114 Hàm Thất sao? Có chuyện gì ở đó? Vừa nói đến đó thì tiếng của vợ tôi làm cho tôi tỉnh giấc. Anh ơi, mệt thì vào nhà ngủ đi, sao lại nằm ở đây? Mở mắt ra và việc đầu tiên tôi nhìn là nhìn vào trong góc nhà. Người phụ nữ đó đã biến mất như chưa hề có mặt ở đó. Uyên với một thái độ lo lắng hỏi, anh có sao không? Tôi bây giờ chỉ nghe được một tiếng hét thất thanh từ trong phòng của Minh, cho nên đứng vụt dậy chạy vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào có thể đứng yên được. Vụt vào trong phòng, tôi ôm chầm lấy Minh, vì bây giờ nó đang cầm trên tay cây vít chỉ và liên tục đâm vào con gấu bông, miệng của nó thì gào lớn. Biến đi, ta đã bảo là ta không chơi với mày nữa rồi mà. Tôi vội vàng ném con gấu bông ấy ra xa với một thái độ nghiêm nghị. Minh, con sao vậy hả? Nó vẫn cứ gào khóc và đâm lia lịa về phía trước. Nắm chặt tay của con và bây giờ giọng của tôi đanh lại. Minh, nghe bà nói, dừng khóc và nhìn ba đây. Thằng Minh lập tức ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào tôi bằng một thái độ run sợ. Thấy thằng bé như vậy tôi cũng có phần mùi lầm. Nhưng nghĩ lại những sự việc diễn ra từ hôm qua dọn về đi đến giờ, tôi vẫn tiếp tục với một giọng điệu nghiêm nghị của một người cha. Ở lớp con có chuyện gì nói cho ba nghe. Thằng con trai của tôi vẫn còn im lặng. Uyên thì lo lắng đi lại gần chúng tôi hơn, toàn xếp bênh thằng bé. Nhưng tôi quay qua và nói với vợ, em để im cho anh hỏi con. Uyên không nói thêm tiếng nào mà đi về phía sau lưng của tôi. Bây giờ quay qua thằng bé, tôi lên tiếng. Nếu con không có nói thì ba sẽ phạt con đứng ở góc phòng kia kìa. Bây giờ không phải là 5 phút nữa mà là 10 phút đó. Vừa nói thì tay của tôi chỉ thẳng về phía ấy. Thằng Minh cũng hướng mắt nhìn theo. Cơ thể của nó đột nhiên run lên và ôm chặt lấy tôi. Ba ơi, con sợ. Ba ơi, nó đang ở góc phòng kìa ba. Thế thái độ của con, tôi cũng lo lắng nhìn theo hướng tay của nó chỉ. Nhưng dĩ nhiên là mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi liền quay qua con trai, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn. Ai ở trong đó, sao ba không nhìn thấy? Bây giờ thằng Minh đi về phía sau lưng của tôi, giống như đang núp một điều gì đó. Giọng của nó tiếp tục ấp úng. Lúc nãy con đâm nó, bây giờ nó kêu mẹ nó tới đứa kia ba. Tôi có chút hoang mang khi nghĩ tới câu nói của trẻ con, có thể thấy được những thứ mà chúng ta không thể thấy. Nghĩ tới đó, miệng của tôi tiếp tục lẩm bẩm. Tôi không biết cô là ai, nhưng mà đừng hù dọa con trai của tôi nữa. Nếu cần gì thì hãy đến đây để tìm tôi. Nếu giúp được gì cho cô, tôi hứa tôi sẽ giúp. Vừa lẩm bẩm xong câu đó thì Minh lên tiếng. Bây giờ thái độ của nó đã có phần bình tĩnh hơn. Bà ơi, cô ấy với thằng kia đi rồi. Nghe thấy như vậy thì tôi ngồi phịch xuống đất và bắt đầu thở hắt ra. Vợ tôi nãy giờ đang đứng hoảng sợ sau lưng của tôi. Bây giờ Uyên mới lên tiếng nói. Có chuyện gì vậy anh? Anh nghĩ là chúng ta gặp rắc rối rồi em ạ. Nói xong câu đó, không để cho vợ tôi hỏi thêm câu gì nữa, tôi đứng lên buồn rầu rồi nói. Em lo cho con đi. Vừa nói tôi vừa bước nhanh ra khỏi phòng khách, tính ngồi xuống ghế thì có một tiếng nói rất khẽ, nhưng nó ầm vang trong khắp mọi ngõ ngách của não bộ. Tôi giúp anh sẽ giúp tôi chứ? Tôi vô thức lẩm bẩm trong sự thắc mắc. Giúp cô giúp tôi điều gì? Cái chết ở phòng trọ. Tôi bắt đầu suy nghĩ thì đúng thật, bây giờ chúng tôi đang gặp bế tắc trong việc điều tra, bởi vì hung thủ quá là tinh vi, không hề để lại bất cứ một dấu vết gì. Vậy là tôi đưa ra quyết định thỏa hiệp với một hồn ma ngay trong chính căn nhà của mình. Được rồi, tôi đồng ý. Vừa nói đến đó thì vợ tôi liền lên tiếng. Anh ơi, dậy đi làm kìa anh, hôm nay nướng thế hả? Mở mắt ra nhìn về phía bàn trang điểm thì Uyên đang ngồi đó và chải tóc. Thấy tôi cũng đã dậy cho nên cô ấy đứng lên, kéo rèm phòng ra cho ánh sáng tràn ngập vào căn phòng. Ngồi bật dậy, tôi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ra ngoài bàn ăn. Nơi đó cô Minh cùng vợ tôi đang ngồi đó để cùng đợi ăn cùng. Ngồi xuống bàn, chiều mến ngắm nhìn con trai và tôi lên tiếng. Hôm qua ngủ ngon không con? Thằng Minh ngây thơ trả lời. Dạ có, hôm qua ở trong giấc mơ bạn ấy có xin lỗi con đó ba. Tôi liền tròn mắt nói. Xin lỗi sao? Dạ xin lỗi con rồi hứa từ ngày mai không có quậy phá con nữa. Bây giờ chúng con là bạn rồi ba ạ. Tôi cười một nụ cười bây giờ đã méo sạch đi. Thằng bé ngây thơ hỏi lại. Ba sao vậy? À không có gì con, ăn đi con. Bây giờ nhìn tôi thì vợ lo lắng hỏi. Anh có sao không? Anh không sao, thôi ăn đi em. Đưa ánh mắt nghi ngờ, Uyên liền hỏi. Hai cha con có gì giấu em phải không? Tôi đưa lại cho em bằng một ánh mắt u buồn. Thôi ăn đi, lát nữa anh sẽ kể cho em nghe. Uyên không nói gì nữa, ba người chúng tôi ngồi xuống ăn uống, rồi ai vào việc của người đấy. Đến cơ quan thấy dáng điệu ủ rũ của tôi thì thằng Lộc vội hỏi. Ê sao vậy, tối qua vợ nó không cho ngủ à? Thế nó trêu đùa cho nên tôi cũng nói để cho bớt căng thẳng. Tao đâu có như mày đâu mà phải sợ không có ngủ được hả thằng kia? Hai cậu nói chuyện gì mà vui thế hả? Chúng tôi quay lại khi đó câu nói của anh Hoàng, anh liền vui vẻ gọi vào trong. Cho anh ly cà phê sữa em ơi. Thế sếp ngồi xuống với một nét mặt có phần buồn rầu cho nên tôi liền tiếng hỏi. Sao vậy anh, lại có chuyện gì nữa? À không, chỉ là cấp trên đang hối thúc việc phá án mà thôi. Không khí bỗng nhiên bị trùng xuống sau câu nói của anh Hoàng. Cả ba chúng tôi không ai nói thêm với ai tiếng nào, mà chỉ ngồi đó lặng lẽ mỗi người một điếu thuốc và một suy nghĩ riêng của mình. Được một lúc thì giờ làm cũng đã tới, cả ba bắt đầu lao vào công việc riêng của mình. Xếp giao cho Lộc đến phòng trọ và tìm kiếm thêm một lần nữa xem có manh mối nào không. Còn tôi thì ở lại cơ quan làm một số báo cáo. Bước vào trong phòng tập hồ sơ tôi mở ra, mới đọc được một vài trang ở trong đó thì những câu nói của hồn ma bắt đầu hiện về và luẩn quẩn ở trong đầu của tôi, làm tôi không sao có thể tập trung cho nổi. Quyết định đóng tập hồ sơ lại, tôi xoay chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ và châm cho mình một điếu thuốc. Nhìn ra ngoài những ô cửa sổ của phòng làm việc, những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống lác đác, làm cho tâm hồn của tôi cũng lơ đãng theo những hạt mưa ấy. Tôi thấy dường như mình đang lim dim buồn ngủ, tâm thức thì hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra, vì bây giờ đang là giờ làm việc. Nhưng đôi mắt của tôi không nghe lời của tôi nữa, nó đang díu lại đấu tranh tư tưởng mãi, thì cuối cùng tâm trí của tôi cũng đã thua. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy có người đàn ông đang trèo trên nóc nhà tắm trong một căn phòng tương đối nhỏ. Nhưng khi chú ý hơn thì dường như nơi này khá là quen thuộc. Nhìn kỹ lại tôi thấy người đàn ông đó cũng rất quen. Trên tay của cậu ta đang cầm một cái nút áo thì phải. Nhắm mắt để nhìn cho thật kỹ thì không phải. Hình như là một chiếc máy quay mini. Có tiếng gõ cửa phòng làm tôi bừng tỉnh nhòi người ra khỏi ghế. Tôi liền nói vọng ra. Ai đấy? Là tao đây. Ở vào đi, bày đặt gõ cửa gì nữa. Vừa nói xong thì từ bên ngoài thằng Lộc đi vào trong. Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện và than thở. Vụ án này chắc chắn là giết người, nhưng mà tại sao tên hung thủ có thể tinh vi đến mức độ như vậy hả? Tụi tao đã gần như là lục tung cả căn phòng đó lên mà vẫn không thể có một cái dấu tích nào cả. Vừa nghe đến đó thì giấc mơ vội vã vừa rồi của tôi vội vọng về, làm cho tôi lẩm bẩm. Căn phòng trọ, nóc nhà tắm, camera mini. Giật mình vì dường như đã hiểu ra vấn đề, tôi nhìn nhanh qua Lộc rồi nói. Mày có chắc là lục tung toàn bộ nơi ấy lên không? Lộc đưa ánh mắt nghi ngờ về phía của tôi. Chắc chắn chứ, mà sao vậy? Tôi liền tiếp tục lên tiếng. Căn phòng đó vẫn đang trong diện điều tra cho nên vẫn còn bị niêm phong có phải không? Lộc gật đầu và tôi cũng chỉ có cần như vậy. Tôi đứng lên vội vã tiến ra ngoài cửa không quên nói vào trong. Đến ngay phòng trọ hình như là ta có manh mối rồi đó. Vừa vào đến nơi thì tôi tung cửa và bước nhanh vào bên trong. Cảnh tượng bây giờ hoàn toàn giống với giấc mơ vừa rồi của tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại thêm một lần nữa để xem những gì trong giấc mơ có đúng hay không. Một lúc sau thì tôi mở mắt và quay qua Lộc nói vội vàng. Mày ra ngoài kiếm cho ta một cái thang được không? Lộc chưa hiểu gì, có lẽ thấy thái độ gấp gáp của tôi cho nên nó gật đầu và nhanh chóng bước ra ngoài. Một lúc sau thì nó tiến tới, cầm một chiếc ghế để thắp nhang ở bàn thờ cao ở trên tay. Nhưng mày lại nhìn chiếc ghế và hướng ánh mắt về phòng tắm, tặc lưỡi một cái rồi tôi liền nói. Hơi thấp nhưng mà không sao, tao nhảy lên được mà. Vừa nói thì tay của tôi đón lấy chiếc ghế từ tay của thằng bạn và mang đến chỗ nhà tắm và trèo lên. Hiện cho tôi là cũng vừa chạm tay được tới cái nóc của nhà tắm. Dùng hết sức mình, tôi bật người lên trên ấy và bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau thì tôi vẫn không có kết quả như mong đợi. Ra điều khó hiểu, tôi nhìn xung quanh thì đột nhiên tôi thấy nóc nhà có những vệt nắng chiếu vào. Nhưng mà điều lạ lùng ở chỗ, nó chỉ là một hình vuông lớn. Tôi tiến đến gần đầy nhẹ mái tôn lên thì ở nơi đó phát hiện mái tôn đã bị cắt, mở ra một khe hở vừa đủ để cho một người lớn chui vào và đậy lại sau khi tên đột nhập đã trốn thoát. Nhưng lại hiểu ra vấn đề, tôi đứng trên ấy và tuôn ra những lời lẽ thật khó nghe. Mẹ nó, cuối cùng lại chậm hơn nó một bước rồi. Lộc đứng dưới thấy vậy thì liền lên tiếng nói. Có chuyện gì vậy? Tôi không nói nhưng bực dọc nhảy xuống đất, tiến ra bên ngoài và đến bên một chiến sĩ công an trẻ tuổi đang làm nhiệm vụ canh gác ở nơi này. Từ hôm cậu trông coi chỗ này thì đã nghe thấy tiếng động lạ trong phòng phát ra chưa? Người lính trẻ bây giờ đã nhíu mày lại và cố gắng suy nghĩ. Một lúc khá lâu sau cậu ta mới lên tiếng nói. Dạ hình như là có đó. Tới ngày hôm kia khi mà đang ở ngoài thì em nghe có một tiếng động rất nhỏ từ trong phòng. Em có vào kiểm tra xung quanh một lượt thì không có dấu hiệu bất thường nào hết anh. Sau khi nghe cậu nói đó thì tôi liền quay mặt lại và bước đến cửa phòng. Nhìn lên chỗ mái tôn bị khoét thì đúng như anh lính nói. Nếu đứng từ dưới này mà nhìn lên thì quả thật không thể thấy được điều gì ở trên đấy. Bây giờ quay lại chỗ chiến sĩ công an thì tôi mới nói. Ngoài hôm kia nữa thì mấy hôm trước cậu có nghe thấy gì không? Dạ có anh. Hôm nào tụi em cũng nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong như là có người đập phá vậy. Nhưng mà khi mở vào kiểm tra thì lại không thấy gì cả. Chỉ duy nhất có một hôm là em thấy có một con chuột từ trong ấy chạy vụt ra ngoài mà thôi. Nghe đến đó thì tôi dường như hoàn toàn bế tắc. Thất vọng cả hai chúng tôi lên xe để trở lại cơ quan. Lộc bây giờ đã nhận nhiệm vụ chở, còn tôi thì ngồi đằng sau. Tôi đang nhìn lơ đãng vào không gian vô định thì tôi liền vỗ vai của thằng Lộc và lên tiếng với một giọng điệu hối thúc. Dừng lại Lộc. Nghe thấy những tiếng kêu vội vã đó thì nó cũng đạp hết thắng cho bánh xe lết xuống đường tạo nên một vệt dài. Sau khi đã dừng xe an toàn thì Lộc cau mày và hỏi tôi. Có chuyện gì vậy? Hôm đó thằng Văn khai là nó làm việc ở đâu? Nghe câu hỏi có phần bất ngờ của tôi thì Lộc dừng lại vài giây suy nghĩ, sau đó nó liền tiếng nói. 114 Hàm Thất. Nghe nó nói như vậy thì tôi lẩm bẩm. 114 Hàm Thất. Những hình ảnh trong giấc mơ bây giờ đã ùa về trong đầu của tôi như những đợt sóng. Gương mặt của người đã lắp máy quay ở phòng trọ của Ngọc bây giờ hiện lên vô cùng rõ ràng. Tôi liền vội vàng nói với Lộc. Bây giờ chúng ta phải qua đó ngay. Nó liền thắc mắc nói. Tại sao? Sau câu hỏi tưởng chừng nghe có phần đơn giản của nó, nhưng đối với ngành của chúng tôi thì điều đó không được phép. Sau một hồi suy nghĩ, tôi không còn cách nào khác cho nên đành phải lên tiếng. Bây giờ chuyện rất là dài, ta không thể kể cho mày nghe hết được. Mày chỉ cần biết bây giờ chúng ta phải đến ngay cái quán karaoke đó và tìm tên Văn, vì có thể chính hắn là người biết về hung thủ của vụ án này. Lộc nghe thấy như vậy thì có vẻ mơ hồ, tính hỏi lại tôi nhưng ngay lập tức tôi liền hối thúc. Đi thôi, không còn thời gian nữa đâu, tao sẽ kể cho mày nghe sau. Nó cũng không nói gì và cho xe chạy đến nơi mà Văn làm việc. Trên đường đi thì tôi xin lệnh của cấp trên, cử thêm một vài anh em nữa đến và bao vây quán karaoke để hỗ trợ. Vừa đến nơi thì những người đồng đội của chúng tôi đã có mặt ở đó. Bởi vì ra ngoài làm nhiệm vụ cho nên chúng tôi mặc thường phục nên không được vào trong. Tôi thấy anh Hoàng đứng ở bên ngoài cho nên tiến đến gần hơn, tôi lên tiếng. Có thấy Văn không anh? Anh Hoàng bấy giờ nghe tiếng nói cho nên quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng dừng lại một lát, đưa ánh mắt của anh nhìn về phía tôi và bắt đầu thắc mắc. Tại sao anh biết Văn có liên quan đến vụ án lần này? Tôi cũng khá băn khoăn nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật cho nên tôi nói. Nếu anh và Lộc tin em thì về cơ quan em sẽ nói cho các anh nghe toàn bộ sự việc này. Hai người liền gật đầu và cùng tôi quay trở lại cơ quan. Bây giờ thì chúng tôi đang ngồi lại trong phòng làm việc của anh Hoàng. Tôi rót cho mỗi người một ly trà rồi mới từ từ kể lại câu chuyện mà tôi đã được gặp từ lúc chuyển về căn nhà mới. Sau khi nghe xong thì cả Lộc và sếp không lấy gì làm ngạc nhiên, vì điều cấm kỵ của ngành là không phá án trên cảm tính. Nhưng cũng có một vài vụ án chúng tôi phải nhờ đến mặt tâm linh mới có thể giải quyết được. Anh Hoàng bấy giờ nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng nói. Vậy có nghĩa là máy quay của Văn có thể đã quay thấy hung thủ của vụ án của Ngọc. Tôi liền gật đầu, sếp liền tiếp lời. Vậy có nghĩa là tên hung thủ giết Ngọc đang gặp nguy hiểm. Cả ba chúng tôi đều không nói thêm với nhau điều gì, chỉ đưa cho nhau những ánh mắt quan ngại về Văn. Có thể bây giờ ở đâu đó ngoài kia thì Văn đang tìm kiếm hung thủ. Còn tôi, Lộc và sếp Hoàng bây giờ không có thêm một manh mối nào nữa. Đang hướng ánh mắt đăm chiêu về một khoảng không gian vô định thì dường như tôi cảm thấy có một ánh mắt đang soi thẳng vào tâm can của mình. Biết là người con gái đó lại sắp cho tôi một chỉ dấu nào đó. Nhưng vì cũng chưa quen với những điều như vậy cho nên tôi có phần e ngại. Nhìn về nơi có ánh mắt của cô ta, đó là góc tường nơi làm việc của anh Hoàng. Bóng dáng của người con gái đó lại hiện hữu trước mặt của tôi. Tôi thấy có phần khác lạ cho nên anh Hoàng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy Nam? Tôi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng cho anh, và ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi hồn ma ấy. Miệng của cô ta bắt đầu mấp máy. Nhà trọ, nhà trọ. Tôi liền lẩm bẩm theo. Nhà trọ sao? Anh Hoàng cũng chỉ cần có như vậy thì đứng bật dậy khỏi ghế, và ngay lập tức tôi cùng với Lộc đi theo. Điểm đến của chúng tôi là căn nhà trọ mà Ngọc đã bị sát hại. Vì bây giờ cũng đã là gần 8 giờ tối, cho nên chúng tôi chọn một góc khuất để đứng đó và bắt đầu quan sát. Đến gần 11 giờ dường như ai cũng đã mệt mỏi sau một ngày phải căng sức làm việc. Nhưng vì không muốn bỏ qua chỉ dấu này cho nên anh Hoàng có nói. Bây giờ Lộc chạy đi mua cho chúng ta 3 cốc cà phê. Hai người chúng tôi ở lại và canh chừng nơi này. Lộc liền tỏ ra thắc mắc. Nhưng mà chúng ta đứng ở đây từ tối đến giờ rồi, mọi sinh hoạt đều bình thường, hay là chúng ta quay trở về thôi sếp? Anh Hoàng lập tức lắc đầu và nói, khẩm, chúng ta sẽ ở đây. Tôi tin Nam và tin vào những chỉ dấu của hồn ma cô gái kia. Cô ấy muốn chúng ta phải tìm ra hung thủ để giải oan cho cô ta. Vừa nói đến đó thì đột nhiên từ xa bước tới một cô gái vô cùng xinh đẹp. Và điểm đến của cô ấy là căn nhà lầu nằm bên cạnh của dãy trọ. Khoảng độ vài phút sau thì lại xuất hiện thêm một người đàn ông, bịt kín mặt và dường như hắn ta chuẩn bị đột nhập vào ngôi nhà đó thì phải. Vì không thấy được ba người đang núp ở gần đó cho nên hắn mất cảnh giác và chúng tôi nhanh chóng tiếp cận được tên này. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, cho dù hắn có chống trả quyết liệt đến mấy thì cũng đã bị anh em chúng tôi tóm gọn. Anh Hoàng tháo khăn bịt mặt ra, và không ai khác đó chính là Văn. Chúng tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, Lộc bây giờ mới lên tiếng nói. Sao anh lại có mặt ở đây? Chúng tôi nghi ngờ anh đang giữ bằng chứng về cái chết của cô Ngọc. Mong anh hợp tác, hãy cùng chúng tôi về cơ quan điều tra. Bây giờ khi mà nghe được những câu nói đó từ thằng bạn tôi, thì Văn không có chút e sợ, ngược lại hắn còn nói trong vội vã. Theo các anh cũng được, nhưng mà trước mắt các anh phải vào trong kia đã. Chúng tôi ngạc nhiên trước câu nói đó của Văn, Lộc Đình hỏi. Tại sao chúng tôi phải nghe lời của anh? Văn không trả lời câu nói đó mà đưa cho chúng tôi thêm một vài nghi vấn nữa. Vậy tại sao các anh đến đây, không phải để tìm hung thủ thật sự sao? Văn dừng lại một chút để thở sau khi quá mệt rồi hắn nói. Bây giờ không phải là thời gian để đôi co đâu, các anh hãy vào kia và tự mình đi tìm hiểu đi. Vừa nghe đến đó thì đã có tiếng hụ còi của xe cảnh sát đến nơi. Bởi vì khi nghe những lời nói đó từ Văn thì anh Hoàng đã tiến ra bên ngoài và gọi viện trợ. Chúng tôi nhanh chóng bao vây căn nhà 3 tầng đó và đột nhập vào bên trong và bắt đầu lục soát. Chúng tôi rà soát mọi ngóc ngách của căn nhà và cuối cùng không thu gom được gì ngoài những căn phòng trống trơn. Bây giờ tôi tức giận đến bên của Văn và định tận cho hắn một trận vì dám nói dối. Nhưng chưa kịp làm gì, Văn cười lớn làm cho tôi khựng lại. Thế các ông không nghi vấn tại sao cô gái kia vào đây mà biến mất sao? Ngay đến đó thì chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, thẫn thờ và chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Thì đột nhiên ở một góc nhà tôi thấy cô gái đang đứng ở đó. Từ nhào mắt thì dường như cánh tay của cô ấy đang chỉ vào một vật gì đó được đặt ở trên kệ. Tôi như một người mất hồn lao theo nhanh đến nơi. Thấy mỗi cái bình bông cho nên tôi nhanh tay nhấc nó. Thật ngạc nhiên ở bên dưới có một nút bấm. Tôi nhìn qua anh Hoàng thì ánh mắt của anh cũng đang nhìn tôi. Như hiểu ý rằng tôi đang xin chỉ thị cho nên sếp gật đầu. Tôi lập tức bấm vào cái nút ấy. Từ trong góc phòng mở ra một lối đi bí mật xuống dưới. Tiếng nhạc chất chúa vang lên, kèm với đó là nồng nặc mùi của ma túy, khói thuốc và những mùi nước hoa đắt tiền. Nhưng bây giờ chúng đang hòa quyện với nhau để tạo ra một hỗn hợp hương vị vô cùng hỗn tạp. Anh em trong đội cơ động thấy vậy thì cũng nhanh chóng lập tức lao xuống dưới. Tôi, anh Hoàng, Lộc cùng Văn đã nhanh chóng lao xuống thì không khỏi ngạc nhiên. Bây giờ ở dưới đó phải có đến gần 50 thanh niên nam nữ đang nhún nhảy theo những nhịp nhạc chói tai. Có một thanh niên đang phê thuốc nhưng bị tắt nhạc đột ngột thì lên tiếng. Mẹ nó, đứa nào tắt nhạc vậy hả? Có tiếng của một chiến sĩ công an vang lên. Muốn nghe nhạc thì lên đồn nghe mấy ông ơi, chúng tôi là công an đây. Người thanh niên vừa chửi lúc nãy mở mắt ra nhìn chúng tôi một lượt rồi cười khẩy. Vậy mà tụi mày cũng tìm ra, quả là công an Việt Nam thiên tài thật đó. Tôi toàn lao lại và đấm đá cho hắn một trận, nhưng mà anh Hoàng đã ngăn lại. Sếp lắc đầu và nói, đừng, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải mang toàn bộ người này về trụ sở. Vừa nói xong thì anh nói to lên cho cả phòng cùng nghe thấy. Bây giờ các anh chị theo chúng tôi về lấy mẫu xét nghiệm, nam một bên, nữ một bên, xếp hàng ra xe. Tất cả những cậu ấm cô chiều trong đó bây giờ nghe lời răm rắp và làm theo chỉ thị của anh Hoàng. Bây giờ tôi thấy ánh mắt của anh Hoàng đảo liên tục giáo giác quanh phòng. Và rồi anh ta lên tiếng giọng có phần vội vã. Hắn trốn thoát rồi. Hắn nào? Hắn tên là Danh, trùm của tụi này và cũng là chủ nhân của căn nhà này. Tôi liền vội vàng lên tiếng nói. Sao anh biết? Văn liền tiếp tục. Các anh không cần biết, nhưng mà điều quan trọng là các anh để sống nó. Anh Hoàng lúc bấy giờ lên tiếng. Anh Văn, có vẻ như chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đó. Anh em giải tán tất cả về đồn đi. Chúng tôi đưa tất cả trở về trụ sở công an. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Vì đã quá mệt mỏi cho nên tất cả những nam thanh nữ tú đều được xét nghiệm nhanh. Và gần như 100% những người này đều có dương tính với ma túy. Bọn họ được nhốt chung trong một phòng giam để sáng mai giải quyết. Còn về phần của Văn thì chúng tôi nhốt riêng vào trong một phòng khác. Anh Hoàng nói với hai người chúng tôi. Bây giờ mọi người ra về để nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã vất vả cả ngày hôm nay rồi đó. Nhưng còn tên Văn, em muốn lấy lời khai của hắn ngay. Sau khi nghe tôi nói vậy thì anh Hoàng cười mà nói. Hắn không phải là tội phạm, hắn chỉ là nhân chứng. Cho nên ngày mai chúng ta lấy lời khai của hắn cũng được. Bây giờ ai cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi. Thì nghe thế vậy thì cũng có phần hợp lý, cho nên cũng xin phép ra về cùng với Lập. Đến cổng nhà thì tôi nhảy xuống cho nó chạy thẳng. Vì nhà của hai thằng chúng tôi cùng đường và cách nhau không xa lắm. Vì cũng đã quá mệt mỏi cho nên tôi mở cổng và bước thẳng vào bên trong. Vừa đến phòng khách thì tôi đang nghe thấy những âm thanh mà tôi chưa bao giờ muốn nghe. Nó cứ vang vọng ở trong đầu. Chưa dừng lại ở đó, những âm thanh ấy tạo cho tôi một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Nó cứ vang vọng ở khắp mọi nơi. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng những âm thanh đó vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Cứu tôi, cứu tôi với. Bây giờ thực sự thì tay của tôi không muốn nghe những thứ ấy. Và điều duy nhất tôi muốn làm là đi ngay đến phòng và ôm Uyên vào trong lòng, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đôi chân này lại một lần nữa không chịu nghe lời. Nó cứ bắt tôi phải bước đi. Và điểm đến là ở cái sân phơi đằng sau của nhà vợ chồng tôi. Bước đến nơi thì tôi nhận ra bóng dáng của con ma nữ đang đứng ở góc vườn. Tay chỉ thẳng xuống nền và đây là lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của một hồn ma lăn dài trên khóe mắt của cô gái. Miệng cô ta không ngừng phát ra âm thanh nghe nổi cả gai ốc. Giúp tôi, làm ơn hãy giúp mẹ con tôi. Hồn ma chỉ vừa nói đến đó thôi thì đột nhiên có một tiếng gà từ đâu vang lên làm cho cô gái đó hoảng sợ và lập tức tan biến. Nhưng cái âm thanh đó thì vẫn còn vang vọng trong đầu của tôi. Làm ơn, hãy làm ơn giúp mẹ con của chúng tôi với. Tôi liền ngồi bật dậy lắc mạnh đầu cho cái âm thanh đó biến mất. Nhìn qua bên cạnh thì không khỏi giật mình khi bây giờ Uyên đang nằm bên cạnh tôi nhưng đầu tóc thì rũ rượi. Định thần lại một giây tôi phì cười vì thần hồn nát thần tính, tôi lẩm bẩm. Trời, coi cái tướng ngủ của bà kìa, còn đâu là hot girl Đà Lạt một thời mà tôi từng phải dày công theo đuổi chứ. Nói tới đó thì Uyên cũng cựa mình và mở mắt. Em vén những lọn tóc còn đang rối bù lên để nhìn tôi và nói: Anh về hồi nào vậy? Tôi nhìn vợ mình với một nét mặt trìu mến nhất có thể. Anh cũng vừa mới về thôi. Thế anh đã ăn uống gì chưa? Em đi hâm cơm cho anh nhé. Nghe thấy cái giọng điệu ngái ngủ ấy của em thì tôi cũng nhanh chóng nhìn lên đồng hồ rồi dịu dàng nói: Thôi không cần đâu, anh ăn ở cơ quan rồi, em ngủ tiếp đi. Nói rồi tôi nằm xuống ôm chầm lấy cô ấy để cho Uyên trở lại giấc ngủ mà không phải lo lắng gì thêm nữa. Nằm trong vòng tay của tôi một lúc thì cô ấy cũng đã ngủ say. Nhẹ nhàng luồn tay qua người của vợ rồi ngồi dậy. Tôi đi ra ngoài sân và ngồi đó, châm cho mình một điếu thuốc để hút cũng như suy nghĩ về những việc vừa diễn ra. Tôi nghĩ đến đó thì ánh mắt của tôi nhìn về hướng sân phơi ở sau nhà, miệng của tôi lẩm bẩm: Cứ muốn chỉ cho tôi thứ gì ở dĩ đó sao? Không may mắn cho tôi là không có tiếng trả lời, nhưng đáp lại tôi lại là một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho điếu thuốc trên tay của tôi đỏ rực. Chuông điện thoại reo lên làm tôi có chút thoáng giật mình. Móc túi quần ra thì đó là số điện thoại của Lộc. Alo, tao nghe. Giọng của Lộc vội vàng: Thay quần áo đi, tao qua đón luôn nhé. Biết là cơ quan có chuyện hoặc có một vụ án mới, cho nên tôi lập tức ok rồi tắt máy, nhanh chóng vào trong phòng thay đồ rồi vội vàng đi ra ngoài cổng. Bây giờ tiếng còi xe đã được thằng Lộc bấm lên inh ỏi. Leo lên xe, tôi và thằng bạn phóng vội đi. Ngồi sau nó tôi liền hỏi: Có vụ gì vậy? Bây giờ Lộc mới bình tĩnh hơn và nói: Văn trốn rồi. Tôi liền ngỡ ngàng nói: Sao có thể trốn được? Tao nghe nói là hắn xin đi vệ sinh, sau đó thì không biết bằng cách nào thì lại trốn ra khỏi thoát. Sau đó thì không biết bằng cách nào trốn thoát khỏi chỗ đó. Vừa nghe xong câu đó thì ánh mắt của tôi lơ đãng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc ở phía đường chiếu đến. Cho nên tôi vội vàng nói với Lộc: Ê Lộc, Văn kia. Chúng tôi quay xe và rú ga đuổi theo. Nhưng cũng như lần trước, ngay lập tức Văn đã nhìn thấy chúng tôi, cho nên lèn vào trong một con hẻm. Do là đường nhỏ rất khó đi, cho nên tôi nhảy xuống xe và bắt đầu truy đuổi. Văn, đứng lại Văn. Tiếng gọi của tôi làm huyên náo cả một khu phố. Rất nhiều người ở phía trước cũng tính lao ra can ngăn. Nhưng bất ngờ thầy Tiền Văn rút một khẩu súng lục và chỉ thẳng về hướng đám đông, làm cho mọi người e ngại và tản ra. Hắn cứ như vậy chạy đến một ngã ba tính rẽ phải. Nhưng tôi đã ở đằng sau lưng, cho nên Văn đột ngột đứng lại và chỉ thẳng súng về phía của tôi. Tôi dừng lại thở dốc mà nói: Sao anh lại trốn? Anh đâu có tội gì. Văn bấy giờ cũng đang thở dốc, nhưng tay cầm súng thì không rời khỏi cơ thể của tôi. Hắn nói: Ta muốn tìm ra hung thủ. Tôi biết anh có bằng chứng, nhưng anh hãy để chúng tôi giải quyết. Sau câu nói của tôi thì Văn đột nhiên cười lớn: Giải quyết sao? Chúng mày không biết nó trốn ở đâu nữa thì giải quyết thế nào? Sau câu nói của Văn thì tôi có phần đuối lý, nhưng vẫn lên tiếng để trấn an: Bây giờ anh đưa bằng chứng đây, sau khi thấy được hung thủ thì chúng tôi ngay lập tức phát lệnh truy nã, thì chẳng mấy chốc mà tin đó sẽ phải xa lưới đâu. Văn liền cười lớn mà nói: Nếu vậy thì trong phòng giam tao có để lại chứng cứ, còn bây giờ tao phải đi kiếm đó. Tao muốn xem giữa tao và chúng mày ai sẽ là người bắt được thằng đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.